Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, Lâm Tuyết bị cáo bạch. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Lưu Kiệt ban đầu học là một cái đại học chuyên ngành, cũng chính là Tam Lưu Đại học. Lần đầu tiên tới Minh Hải Thương Học Viện như vậy Nhất Lưu Đại học. Lưu Kiệt sâu sắc cảm nhận được Nhất Lưu Đại học ưu tú. Không khỏi vậy có chút hối hận. Ban đầu nếu là nghiêm túc học tập, thì đậu một khu nhà Nhất Lưu Đại học là có thể bị chân chính tinh xảo giáo dục. Bất quá, Lưu Kiệt không hề nổi giận. Hắn bây giờ mã QA trong người. Thứ gì không học được, đời người đường còn dài đâu. Sau này luôn là có cơ hội học tập. Ở sân trường trong, Lưu Kiệt lái rất chậm, hướng Lâm Tuyết lầu túc xá chạy đi. Trước Tần Hồng Ngọc đã đem Lâm Tuyết túc xá lâu vị trí phát cho hắn. Xe chạy ở trong sân trường, Lưu Kiệt thấy được rất nhiều thanh xuân tịnh lệ nữ sinh. Những thứ này nữ sinh viên đại học, mỗi một người đều ở vào tốt đẹp nhất tuổi thanh xuân chính giữa. Có chút đẹp động lòng người, để cho Lưu Kiệt không khỏi nhớ lại dạy ban đầu trẻ trung thời gian. Nhớ lại bạn gái trước Trần Nguyệt. Ban đầu, chính là Đàm Hâm dùng kim tiền đoạt đi Lưu Kiệt bạn gái Trần Nguyệt. Mà bây giờ nhìn lại, Trần Nguyệt đã sớm bị Đàm Hâm bỏ rơi. Đàm Hâm như vậy thiếu gia nhà giàu, làm sao có thể thật lòng đi thích một cái thông thường cô gái. Hắn chẳng qua là coi trọng Trần Nguyệt xinh đẹp, ngủ qua sau đó liền trực tiếp bỏ rơi. Lắc đầu một cái, Lưu Kiệt ở trong lòng tự mình nói, Trần Nguyệt như vậy người phụ nữ không đáng giá được đồng tình. Mỗi một người đều thích tiền, cái này không sai. Nhưng là Trần Nguyệt và Lưu Kiệt chia tay sau đó còn thường xuyên vì lấy lòng Đàm Hâm tới làm nhục Lưu Kiệt. Nếu không phải Lưu Kiệt thu được mã QA năng lực, hiện đang cải thiện liền mình sinh hoạt, sợ rằng Lưu Kiệt thì phải một mực là một người thất bại. Trường học hơi thở gợi lên Lưu Kiệt rất nhiều nhớ lại. Đồng thời, Lưu Kiệt cũng càng thêm xác nhận mình nhất định phải là một cái vượt hẳn mọi người người được lợi nhiều nhất tiền, ngâm đẹp nhất nàng. Rất nhiều suy nghĩ chính giữa, Lưu Kiệt bừng tỉnh phát hiện mình đã tới Lâm Tuyết lầu dưới nhà trọ. Hắn dừng xe ở ven đường, hướng lầu túc xá bên kia nhìn sang. Phía dưới lầu túc xá tụ rất nhiều người, không biết đang làm gì vậy. Đột nhiên, một tiếng hô to từ trong đám người truyền ra. Lâm Tuyết, ngươi ngày hôm nay nếu là không xuống, ta liền một mực cũng không đi. Lưu Kiệt sững sốt một chút, nhất thời rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Xem ra là có nam sinh phải hướng Lâm Tuyết bày tỏ. Ngăn ở phòng ngủ lầu phía dưới, Lâm Tuyết mình dàn xếp không được, mới tìm Tần Hồng Ngọc. Cái này thì để cho Lưu Kiệt có chút nghi ngờ. Lâm Tuyết cô bé này vẫn đủ một cách tinh quái, dạng gì nam sinh là nàng dàn xếp không được. Mang chút lòng hiếu kỳ, Lưu Kiệt hướng lầu túc xá cửa chạy đi đâu đi. Đang lúc ấy thì đám người một hồi ồn ào lên. Mau xem, Lâm Tuyết đi ra. Lưu Kiệt vậy hướng lầu túc xá bên kia nhìn sang. Quả nhiên, Lâm Tuyết ở một cái khác cô bé đi cùng đi ra. Cái đó phụng bồi Lâm Tuyết cô gái, hẳn là Lâm Tuyết bạn cùng phòng. Ngoan ngoãn, Minh Hải Thương Học Viện người đẹp nhiều như vậy sao? Lưu Kiệt không khỏi được khen ngợi một tiếng. Bầu bạn ở Lâm Tuyết bên cạnh cái cô gái này, vóc người tương đối nhỏ hết sức cao gầy, có chừng 1m7 dáng vẻ, ăn mặc trào lưu áo da và quần jean phối hợp, ngũ quan vậy rất tinh xảo, hơi đánh phấn nhẹ, trên mình tràn đầy khí tức thanh xuân. Hai cô bé này vừa đi ra khỏi, lập tức liền đưa tới rất nhiều ánh mắt tán thưởng, vây xem đám người xem náo nhiệt. Rất tự giác tách ra một con đường, để cho hai người nữ sinh đi tới. Theo đám người tách ra, Lưu Kiệt cũng nhìn thấy cái đó hướng Lâm Tuyết bày tỏ nam sinh. Nam sinh này ăn mặc tây trang dày da, lớn lên cũng là mày kiếm tinh hạng mục, tóc bóng loáng, rất là đẹp trai. Nhưng là thấy nam sinh này, Lưu Kiệt chân mày cũng không khỏi nhíu lại. Trong sân trường là tràn đầy khí tức thanh xuân địa phương. Ngươi người mặc tây trang, làm được như thế chính thức, chứa cái gì ép? Lưu Kiệt trách liền trách miệng. Nam sinh này vừa thấy cũng chưa có kinh nghiệm, hẳn mặc vào cả người cầu y và đẹp trai giày đá bóng, tốt nhất trên mình còn nằm mới vừa đánh banh trở về mồ hôi. Sau đó khoe khoang một chút, không chút kiêng kỵ đem nữ sinh kêu xuống bày tỏ, mà nam sinh này làm được một bộ tinh xảo hình dáng, mới vừa còn gọi ra ngươi nếu là không xuống ta cũng không đi lời như vậy. Vừa thấy cũng không chiêu nữ sinh thích, Lâm Tuyết bên cạnh cô bé kia, hướng nam sinh nói, Tống Hạc Vinh, ngươi có phiền hay không à? Tiểu Tuyết đã nói rồi, nàng không thích ngươi. Ngươi có thể hay không không muốn dây dưa nàng. Lưu Kiệt không gấp trước đứng ra, mà là chen đến trong đám người, xem tiếp theo kết quả sẽ làm sao phát triển. Hắn ước chừng đoán được, cô bé này là Lâm Tuyết mời tới giúp chàng. Không thể không nói, Lâm Tuyết vẫn tương đối cơ trí. Thông qua người khác miệng, nói ra Lâm Tuyết không thích nam sinh này, không phải chính nàng nói thẳng ra. Một mặt, cho nam sinh này giữ lại một chút mặt mũi, mặt khác cũng là đang nhắc nhở nam sinh này gặp tốt hãy thu, không cần tiếp tục dây dưa. Vậy mà nói, bình thường đại học nam sinh còn không xuất thân xã hội, phần lớn tương đối xấu hổ, lúc này thì biết đánh lui đường cổ, nhưng là nam sinh này ra mặt không phải dày, nhiều người nhìn như vậy lại còn không chịu đi. Hắn khinh thường Lâm Tuyết bên người cô gái, hướng Lâm Tuyết nói, Lâm Tuyết, chúng ta hai bên người nhà đều đã đồng ý chúng ta ở cùng một chỗ. Hơn nữa, ngươi theo ta chung một chỗ, cũng không phải là đối với các người Lâm gia có chỗ tốt sao? Nghe đến chỗ này, Lưu Kiệt chân mày nhíu chặt hơn. Hắn mới vừa nghe được Lâm Tuyết bạn cùng phòng kêu nam sinh này kêu Tống Hạc Vinh. Đây chẳng phải là Lâm Tuyết trước và Lưu Kiệt tố khổ thời điểm nói. Cái đó thành phố Minh Hải một trong ba đại gia tộc Tống gia thiếu gia ăn chơi Tống Hạc Vinh sao? Khó trách Lâm Tuyết sẽ phát tin tức cho Tần Hồng Ngọc, để cho Tần Hồng Ngọc tới hỗ trợ. Quen một cái như vậy cậu ấm, Lâm Tuyết thật sự là tú tài gặp phải binh. Có lý không nói được, căn bản không đối phó được. Cái này Tống Hạc Vinh, quả thật vô sỉ, lại trực tiếp dọn ra đối phương gia tộc tới đè Lâm Tuyết. Căn bản là ỷ thế hiếp người, quá ghê tởm, chung một chỗ, chung một chỗ. Lâm Tuyết, người ta Tống Hạc Vinh tốt biết bao nha, người lớn lên lại đẹp trai, trong nhà lại có tiền, là thật tâm thích ngươi, ngươi cũng đồng ý đi, chung một chỗ, chung một chỗ. Hiển nhiên, trong đám người có người mang tiết tấu, những thứ này xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn, đi theo cùng nhau ồn ào lên. Lưu Kiệt thở dài, hắn vẫn luôn hết sức ghét loại này xem náo nhiệt đi theo mù ồn ào lên người. Căn bản cũng không cân nhắc người khác tình huống thật, liền hô to để cho hai người chung một chỗ. Nào ngờ, đàn gái căn bản không thích đàn trai, lại bị nhiều người như vậy bức bách đi đáp ứng đàn trai bày tỏ. Đây quả thực là đạo đức bắt cóc. Đang lúc mọi người ồn ào lên trong, Lâm Tuyết và nàng bạn cùng phòng cũng tay chân luống cuống. Thân làm nhân vật chính Lâm Tuyết, lại là cúi đầu, bất đắc dĩ nàng cơ hồ muốn rơi nước mắt. Lưu Kiệt hừ nhẹ một tiếng. Hắn biết, lúc này, hắn phải đứng ra, nếu không chuyện này rất khó kết thúc. Lưu Kiệt khí lực vẫn là rất lớn, đẩy ra đám người, đi thẳng tới Lâm Tuyết trước mặt, hơn nữa còn trực tiếp kéo Lâm Tuyết tay nói, theo ta đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https tuyetbicaobach.com/siu-noicap-noitsan-noyy-noitsi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.